Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trong phòng bao, Âu Dương Duệ nói tiếp với Lam Diệu Dương. Nội gián nhất định biết Liêu Tân có chiếc điện thoại này. Trải qua một ngày căn cứ chính xác đồ vật điều tra được, chắc chắn bây giờ bọn họ đã xác nhận điện thoại bị mất. Hơn nữa, sẽ chặt chẽ theo dõi động tĩnh chiếc điện thoại này. Bởi vì tôi mở máy ở sân bay, cho nên lúc này bọn họ đã phát hiện tung tích chiếc điện thoại. Sẽ hoài nghi ở trong tay anh sao? Sẽ khẳng định ở trong tay tôi. Chỉ cần biết số điện thoại di động, trong điện thoại có thẻ SIM, liền có thể căn cứ định vị GPS để tra được vị trí chiếc điện thoại này, cũng chính là vị trí người giữ nó. Điện thoại Liêu Tân khởi động ở sân bay, mà anh cũng ở sân bay sao? Âu Dương Duệ khẽ gật đầu. Lam Diệu Dương ngẫm nghĩ một hồi bỗng nhiên hiểu ra. Anh không trực tiếp đưa di động đến tỉnh, lại hẹn tôi gặp mặt là muốn chờ xem bọn họ có thể nửa đường đánh lén anh, nhân cơ hội bắt người hay không ư? Bọn họ truy không được tín hiệu điện thoại, nhất định sẽ theo sát tín hiệu di động của tôi. Mẹ kiếp! Lam Diệu Dương mắng một câu thô tục. Anh cố ý kéo tôi xuống nước đúng không? Anh cho là như vậy, bọn họ sẽ tưởng rằng tôi với anh cùng biết bí mật chiếc điện thoại. Tôi cần tự bảo vệ mình, phải kéo Ghê Lam vào. Sau đó tôi sẽ bảo Ghê Lam phối hợp với các anh, nói hết cho các anh, có phải không? Đừng nói khó nghe như vậy. Anh âm hiểm như vậy, làm thế nào làm cảnh sát chứ? Lam Diệu Dương thật sự tức giận. Tôi chỉ cần một hành động hợp lý để kéo dài thời gian. Gặp mặt anh là phương án tốt nhất, khiến cho bọn họ cảm thấy vẫn có hy vọng đoạt lại được di động. Cũng sẽ không nghi ngờ chúng ta gặp mặt chỉ là vỏ bọc, bởi vì chúng ta quả thật cần phải gặp mặt. Âu Dương Duệ nói. Hơn nữa tôi chọn nơi náo nhiệt, bọn họ không tiện trắng trợn hành động, anh lại dẫn theo vệ sĩ, không có vấn đề gì. Lam Diệu Dương trợn mắt nhìn anh. Kéo dài thời gian gì? Kỳ thật anh đã gửi di động đi rồi đúng không? Nhưng lại để cho bọn họ nghĩ, anh dùng di động thương lượng với tôi, phải không? Bây giờ dịch vụ chuyển phát nhanh phục vụ rất tốt, giao hàng đúng người đúng giờ. Anh cũng không sợ bị mất sao? Tỷ lệ mất thấp hơn so với tự tôi đưa đi. Âu Dương Duệ nói. Vậy chúng ta cứ ngồi ở đây, thu hút sự chú ý của nhân vật phản diện, chờ vật chứng thuận lợi tới tỉnh sao? Âu Dương Duệ nói. Tôi bảo Vu Thừa đi qua rồi, cậu ta có chút nghiên cứu về đa web, cũng từng tham gia vụ án này, tương đối hợp với phương thức Nghê Lam dùng, có lẽ cậu ta có thể có linh cảm. Liêu Tân làm nội gián có liên quan gì với Nghê Lam? Nghê Lam nghiên cứu bớt, trong di động của Nghê Lam cũng có không ít phần mềm như vậy. Nếu đã là đồ tốt, bọn họ có thể học tập lẫn nhau. Thủ đoạn hacker dùng tới lui lui cũng là mấy món đó. Hơn nữa, Nghê Lam biết Vu Thừa. Lúc cần thiết, Vu Thừa có thể thảo luận mấy vấn đề kỹ thuật với cô ấy. So ra còn dễ nói chuyện hơn so với kỹ thuật viên hủy máy tính Nghê Lam. Cho nên kế hoạch của anh và Lưu Tống là gì? Lam Diệu Dương hỏi. Tôi hỏi Vu Thừa, nhóm người Tần Viễn kia vì đảm bảo điện thoại của nội gián có thể bị bọn họ khống chế, nhất định phải cài phần mềm liên kết giữa một số điện thoại di động cố định và mã nhận dạng điện thoại di động. Nói cách khác, thỏa mãn những điều kiện này thì phần mềm mới có thể khởi động, chúng ta mới có thể xem nội dung bên trong. Khi phần mềm này khởi động thì số di động khẳng định sẽ hiện lên trên mạng lưới liên lạc, mà mạng lưới này lại do Tần Viễn bọn họ quản lý, phải không? Sau đó bọn họ có thể xóa bỏ chứng cứ. Đúng vậy. Âu Dương Duệ nói. Nhưng bây giờ bọn họ không biết điện thoại trong tay ai, bọn họ theo dõi chúng ta, cho nên Vu Thừa và Lưu Tống có thời gian tiến hành kiểm tra xem xét di động. Xem có thể bẻ khóa chương trình này hay không, dùng biện pháp khác đăng ký để theo dõi. Mũ ảo thuật là người chịu nhiều nguy hiểm nhất trong đây, hắn còn ở cửa trên. Trong việc này, hắn nhất định sẽ liên lạc với đồng bọn, xác nhận sự tình xử lý thế nào rồi. Bọn họ dùng cùng một phần mềm. Đúng vậy, bọn Vu Thừa có thể dùng phần mềm này tiến hành phản truy tung, tìm ra người sử dụng nó. Chúng ta ngồi ở đây là tranh thủ thời gian cho Vu Thừa cùng Lưu Tống truy tung. Vậy cũng được. Lam Diệu Dương cảm thấy lý do này rất đầy đủ, nhưng anh vẫn tức giận. Anh có thể nói trước với tôi. Đây không phải lo lắng nói không rõ qua điện thoại, sau đó anh nhân cơ hội dẫn ra yêu cầu như vậy như vậy. Nếu không phải là tôi đánh không lại anh, tôi thực sự sẽ nện cho anh một trận. Đánh nhau ẩu đả là phạm pháp, đánh cảnh sát tội tăng thêm một bậc. Âu Dương Duệ nghiêm túc nói. Đang cùng anh nói luật pháp sao? Sắc mặt Lam Diệu Dương nhìn không tốt. Rất nhớ cô ấy à? Tôi có thể hiểu được, tôi hiểu cảm giác này. Âu Dương Duệ nói giọng điệu cảm thông, rồi sau đó lại hỏi. Cô ấy rốt cuộc có chuyện gì khó xử, chúng ta có thể giải quyết hay không? Lam Diệu Dương im lặng một hồi. Không biết, Tôi chỉ biết vụ án kia không phải do cô ấy làm. Anh sao có thể xác nhận? Nghe Lam nói với luật sư, video clip là giả. Cô ấy bảo luật sư chuyển lời cho tôi, bảo tôi tin tưởng cô ấy. Lam Diệu Dương nhìn Âu Dương Duệ. Anh nên biết Nghe Lam, cô ấy dám làm dám chịu. Nếu cô ấy không nắm chắc, cô ấy sẽ không nói như vậy. Cô ấy sẽ không làm bộ cầu tình đáng thương kéo tôi xuống nước. Cô ấy sẽ không ích kỷ liên lụy tôi. Tôi không biết. Âu Dương Duệ tức giận. Cô ấy chạy khỏi cảnh sát cũng không phải chỉ một hai lần, miệng lưỡi dẻo quẹo, giả bộ đáng thương. Chuyện này cô ấy làm được. Lam Diệu Dương xoay đầu sang một bên. Không có gì hay để nói, quan điểm của chúng ta không giống nhau. Lam Diệu Dương lại ăn vài món, hỏi Âu Dương Duệ. Khu vực tạm giam cơm nước có được không? Có thể đưa cơm đến không? Anh yên tâm, sẽ không ngược đãi cô ấy. Đồ ăn đều do căng tin của cục làm, có thịt có rau. Mỗi ngày, bác sĩ đều đến xem xét vết thương của cô ấy. Nghe nói đã khép lại rồi, cảm xúc của cô ấy cũng rất ổn định, còn dạy mấy thằng nhóc cảnh sát nói tiếng Anh. Lam Diệu Dương hoàn toàn không muốn nói chuyện. Chúng ta còn phải ngồi đây bao lâu? Tôi thấy anh cũng không thoải mái trong lòng. Anh ráng thêm một chút, nhóm người kia, ngoại trừ có thể điều khiển điện thoại, khẳng định cũng phái người đến thăm dò tình hình, tìm xem có cơ hội ra tay hay không. Lam Diệu Dương ngẩng đầu lên. Cho nên, anh mai phục người chuẩn bị bắt mấy tên lâu la này sao? Lỡ như người được phái tới là người quen biết đã lâu thì sao? Truyền huy hoặc cầu duyên. Mặc dù phái bọn hắn tới dễ dàng bại lộ, khả năng không cao, nhưng tôi rất muốn gặp Triển Huy. Vì sao? Tôi luôn có dự cảm, Triển Huy bị diệt khẩu rồi. Âu Dương Duệ nói, trực giác cảnh sát hình sự. Bởi vì lần đó ở bệnh viện hắn ta không xuất hiện sao? Bọn họ đến Lam Sắc Hào thu hút cảnh sát tìm đến phòng trọ họ thuê, tìm được ví tiền của anh và thẻ nhớ. Nhiệm vụ này vì sao không phái Triển Huy đi? Cầu Xuyên bị anh lén chụp được, chính hắn có khả năng cũng không biết. Triển Huy đi tỷ lệ thành công cao hơn một chút, càng có lực hấp dẫn hơn, không phải sao? Lam Diệu Dương cảm thấy hợp lý. Có thể bắt được mấy tên lâu la thì bắt mấy tên, góp nhặt khẩu cung mỗi người một ít, cho dù là mảnh nhỏ của bản đồ cũng có thể ghép được một góc. Tôi sắp xếp mấy người mặc thường phục đi lại gần xe tôi. Bọn Tần Viễn truy tung tín hiệu di động của tôi, chỉ có thể tra được phạm vi nào đó. Ví dụ như tra được tôi ở trên con đường này, nhưng không định vị được chuẩn xác tôi ở đâu. Phương pháp bọn họ tìm tôi chính là tìm sai tôi. Chiều này tôi biết. Lam Diệu Dương tiếp lời nói. Sau đó bọn họ ở mấy nhà hàng chung quanh xe anh tìm ông chủ nói một tiếng. Chủ xe của bảng số xe gì gì đó có ở đây không? Sau đó anh đi ra ngoài, bọn họ liền biết anh ở đâu. Bonnie ăn cơm, nghe hai người trẻ tuổi nói chuyện, khóe miệng nhẹ cười. Hai người đang vây quanh chiếc xe nào đó, dẫn tới sự chú ý của một người đàn ông mặc áo khoác xanh. Anh len lén quan sát hai người kia. Một người có dáng vóc thấp trong đó, nhanh chóng nói với người cao một tiếng. Hai người dường như không có việc gì, tiếp tục đi về phía trước. Tay còn nắm lại, nhìn qua vô cùng thân thiết. Người đàn ông mặc áo khoác xanh không nhúc nhích, tiếp tục ngồi trên ghế tựa ven đường. Anh gọi điện thoại. Một người đàn ông mặc áo khoác xám có mũ ở đối diện, giống như đi dạo, đi theo phía sau hai người kia. Người đàn ông mặc áo khoác xanh cúp điện thoại, tiếp theo lại gọi một cuộc khác. Bonnie nghe thấy Âu Dương Duệ nhận điện thoại. Anh nói với đối phương đừng theo sát quá, đừng dẫn tới bọn họ hoài nghi, cho bọn họ cơ hội vòng trở về. Cũng bảo đối phương chuyển chỗ, tránh cho hai người kia trở về thấy anh lại sinh nghi. Bonnie giơ tay gọi nhân viên phục vụ, lấy ra ba tờ tiền mặt. Phiền cậu tính tiền, còn dư thì boi cho cậu. Nhân viên phục vụ rất vui, nhanh chóng nhận lấy nói cảm ơn. Tôi muốn đi dạo mua chút đồ, nhưng hành lý của tôi nặng quá. Tôi không muốn mang theo, tạm thời để ở đây được không? Cậu cũng đừng đụng vào đồ trên bàn, cà phê lát nữa quay về tôi sẽ uống. Cậu có thể giúp tôi ngó chừng không? Được ạ, tôi sẽ không cho người khác động vào. Nhân viên phục vụ nhận lời. Bonnie cười cười với anh, cầm lấy di động của mình liền đi. Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua trên bàn. Kính mắt, còn có hành lý trên đất, cảm thấy người này thật can đảm. Anh nói một tiếng với hai nhân viên phục vụ bên cạnh, mọi người thông báo không động đến đồ trên bàn kia. Cái loa nhỏ vẫn hướng về phía cửa sổ của Lam Diệu Dương. Bonnie đeo tai nghe, nghe Âu Dương Duệ nói với Lam Diệu Dương. Phát hiện hai người khả nghi, không biết có phải hay không, người của tôi theo sau rồi. Bonnie đi theo hướng hai người kia rời đi, đồng thời soạn một tin nhắn gửi đi. Ngay sau đó, trong tai nghe của ông truyền đến giọng nói kinh ngạc của Lam Diệu Dương. Âu Dương Duệ, anh nhìn cái này xem. Bonnie tiếp tục đi về phía trước. Trong phòng, Lam Diệu Dương và Âu Dương Duệ vẻ mặt nghiêm túc nhìn điện thoại. Lam Diệu Dương nhận được một tin nhắn, nội dung là: đừng hy vọng dùng phần mềm để phản truy tung, Paul sẽ không cho hai cậu cơ hội này. Có thể bắt được ai thì nhanh chóng bắt đi, đừng chờ. Ông Dương Duệ đã tái mặt. Còn bà nó, lúc tôi vào đã điều tra qua căn phòng này. Anh khẳng định không có máy nghe trộm và camera theo dõi. Lam Diệu Dương nói. Dãy số này dài như vậy, không phải số điện thoại bình thường. Có thể gọi lại không? Âu Dương Duệ nói, anh mở cửa. Ngoài cửa toàn bộ bình thường. Trần Châu ngồi chỗ không xa đang ăn cơm, nghe thấy tiếng mở cửa nhìn qua một cái. Âu Dương Duệ hỏi anh. Vừa rồi chỗ này có ai khác không? Không ai dừng lại. Âu Dương Duệ lùi về trong phòng, Lam Diệu Dương đã thử xong. Gọi không được, cũng không nhắn trả lời được. Đây là chương trình tạo số di động giả. Là địch hay là bạn đây? Âu Dương Duệ và Lam Diệu Dương đưa mắt nhìn nhau. Hắn nói rất có lý. Lam Diệu Dương nói. Bọn Vu Thừa không nhanh như vậy có thể phá giải. Chúng ta cũng không thể cứ ngồi mãi ở đây. Thời gian dài, bọn Tần Viễn sẽ nghi ngờ. Chúng ta ngay cả khả năng bắt được mấy tên lâu la cũng không có. Âu Dương Duệ nói. Tôi không tính đợi lâu. Ít nhất xác nhận bọn họ phái lâu la gì tới mà thôi. Anh nói xong, bỗng nhiên đẩy mở cửa sổ. Lam Diệu Dương đứng bên cạnh anh cùng nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài không có chút gì khác thường nào. Dưới lầu không có ai, cũng không có người khả nghi ngồi ở quán cà phê đối diện. Âu Dương Duệ đóng cửa sổ lại, lại kiểm tra trong phòng một lần. Sau đó anh gọi điện thoại cho Lưu Tống. Lưu Tống nghe máy, câu nói đầu tiên là còn đang nghiên cứu. Thu lưới đi. Âu Dương Duệ nói. Sao vậy? Có người nghe trộm, gửi một tin nhắn tới nhắc nhở chúng ta nhanh chóng bắt người. Âu Dương Duệ nói. Lưu Tống ngẩn người. Cái gì? Bứt dây động rừng, nhưng bảo vệ được manh mối hiện có, hoặc là mạo hiểm thả dây dài, không chắc chắn bắt được con cá lớn. Hai cái này chúng ta phải chọn một. Tôi chọn cái thứ nhất. Lam Diệu Dương chen miệng. Âu Dương Duệ lườm anh một cái. Bên kia Lưu Tống trầm ngâm. Được. Hai bên cúp điện thoại, Lưu Tống gọi cho Tăng Vĩnh Ngôn, Âu Dương Duệ gọi cho cảnh sát mặc thường phục bên này thông báo. Tăng Vĩnh Ngôn đang dẫn theo người lên lầu ở cục thành phố, Viên Bằng Hải sắp xếp cho bọn họ một phòng làm việc. Tăng Vĩnh Ngôn nhận được lệnh, cầm máy bộ đàm gọi một tiếng. Mấy chiếc xe chờ lệnh ở lân cận cục thành phố chợt hành động. Một đám người từ trong xe nhảy ra, nhanh chóng lao thẳng vào trong tòa nhà. Viên Bằng Hải, Châu Ý cùng Tăng Vĩnh Ngôn cũng dẫn người đi xuống lầu. Cứ ba người đi vào một phòng làm việc. Các vị, tình huống khẩn cấp, mời rời khỏi phòng làm việc, để điện thoại xuống, không được đụng vào máy tính, xin lập tức phối hợp, cảm ơn. Tất cả mọi người sửng sốt, không biết xảy ra chuyện gì. Viên Bằng Hải đến mấy văn phòng quan trọng chào hỏi, nói phối hợp với bên tỉnh điều tra, một lát nữa sẽ xong việc, bảo mọi người làm theo là được. Sắc mặt của mọi người đa phần đều không tốt lắm, cũng có người hỏi sao lại thế này, nhưng không ai biết. Người bên tỉnh nhanh chóng lật xem vật phẩm của mọi người, chủ yếu là xem điện thoại. Không ít người có hai cái di động, người bên tỉnh yêu cầu mở di động ra, kiểm tra ứng dụng bên trong. Thẩm Hào cũng có hai chiếc di động, Tăng Vĩnh Ngôn tự mình kiểm tra của anh. Thẩm Hào nói một cái cho công việc, một cái cho việc riêng. Chiếc di động cá nhân kia bên trong chủ yếu là game và ứng dụng chat. Tăng Vĩnh Ngôn nghiêm túc nhìn, hai chiếc di động cũng không có vấn đề gì. Quách Tuấn cùng những người khác trong trung tâm vật chứng đều rất phối hợp giao điện thoại ra kiểm tra, cũng không tra ra bất kỳ vấn đề gì. Kiểm tra xong từng phòng làm việc, không phát hiện gì, Viên Bằng Hải bảo mọi người tiếp tục làm việc. Ông và Tăng Vĩnh Ngôn trao đổi ánh mắt, hai người đều rất tiếc nuối. Tăng Vĩnh Ngôn đi theo Viên Bằng Hải chuẩn bị lên lầu. Lúc đi ngang qua toilet, anh bỗng nhiên chợt lóe lên chút phán đoán. Đợi một chút. Tăng Vĩnh Ngôn đi vào toilet nam, Châu Ý hiểu ý, cô đi vào toilet nữ. Tăng Vĩnh Ngôn đẩy cửa từng gian phòng, không thấy người. Anh kêu hai người vào, cùng nhau kiểm tra mỗi chỗ một lần. Chỉ chốc lát, một cảnh sát ở trong phòng vệ sinh hô. Ở đây. Tăng Vĩnh Ngôn chạy qua, chỉ thấy cảnh sát hình sự kia giơ một cái nắp bồn cầu, trong nắp có dán một cái bịch xốp đựng di động. Tăng Vĩnh Ngôn mừng rỡ, bảo người lấy túi vật chứng ra. Viên Bằng Hải chỉ thị. Ra băng giám sát cho đội phó Tăng, xem ai đã vào toilet. Thẩm Hào đứng ở cửa phòng phân tích nhìn toàn bộ, vẻ mặt ngạc nhiên. Trời, ghê quá, trong cục chúng ta thật sự có nội gián. Khu phố buôn bán bên này, người mặc thường phục áo khoác xanh nhận được chỉ thị cùng một người khác ở gần đó đuổi theo phương hướng rời đi của hai người đàn ông khả nghi kia. Người mặc thường phục áo khoác xám có mũ cũng nhận được mệnh lệnh tăng tốc đuổi theo hai người kia. Nhưng hai người này một giây trước còn ở trước mặt, một giây sau lại biến mất trong đám người không thấy bóng dáng. Người mặc thường phục nhìn xung quanh, đợi người sau đến, mọi người chia nhau ra tiếp tục tìm kiếm. Hai người kia rời khỏi xe Âu Dương Duệ khi đó cẩn thận quan sát phía sau, thấy người mặc áo khoác xanh cũng không theo bọn họ. bọn họ cảm thấy có thể do bọn họ quá khẩn trương, vừa nhỏ giọng thương lượng, vừa tính lại đi một vòng, một lúc nữa trở về xem thử. Đang đi thì một người đàn ông đột nhiên chen trước người bọn họ, đi ở phía trước, đưa lưng về phía bọn họ, cũng không quay đầu nhìn bọn họ một cái, chỉ nói: "Các anh bại lộ rồi, tôi tới tiếp ứng, theo tôi." Hai người kia sửng sốt, theo bản năng liền đi theo cùng. Người đàn ông kia cũng không quản bọn họ có thể đuổi kịp hay không, đi rất nhanh, quẹo trái rẽ phải, rất nhanh, liền lẩn vào trong đám người. Hai người kia sợ mất dấu, không kịp hỏi nhiều, chỉ lo bước nhanh hơn để đuổi kịp. Người nọ dẫn bọn họ đến một góc khuất đằng sau một dãy nhà, hai người cảm thấy an toàn, đang muốn hỏi, thì người đàn ông kia bỗng nhiên quay đầu lại, ra tay nhanh như chớp. Lưng bàn tay bổ về phía yết hầu một người, một tay giữ chặt đầu người kia ấn vào trên tường. Bộ một tiếng, người đàn ông bị ấn vào tường nháy mắt ngã xuống, người bị đánh kia kêu cũng kêu không được. Mới vừa chạy yết hầu, bàn tay khác lại bổ tới, lần này bổ vào sau gáy hắn, người đàn ông này cũng theo tiếng ngã xuống. Quá trình này diễn ra chỉ trong tích tắc, hai người hoàn toàn không có cơ hội vùng vẫy kêu to, cứ như vậy bị đánh bại. Bonnie ngồi xổm xuống, đeo găng tay sờ soạng trên người hai người này một phen, nhìn đồ vật trên người bọn họ một lần, dùng ngón tay bọn họ ấn mở di động, sau đó sao chép di động của bọn họ, hoàn thành xong tiến trình xăm pin. Sau đó, ông để điện thoại của bọn họ vào lại trong túi áo. Bonnie làm xong toàn bộ, ung dung rời khỏi. Ông gửi tin nhắn cho Lam Diệu Dương, báo địa chỉ cụ thể, sau đó nói: "Người các cậu muốn bắt ở chỗ này." Lam Diệu Dương nhận được tin nhắn, nhanh chóng đưa cho Âu Dương Duệ xem. Âu Dương Duệ vừa sợ vừa nghi, lập tức thông báo cho người mặc thường phục. Lưu Tổng bên này gọi tới nói có thu hoạch, tuy không tóm được nhưng cũng có gặt hái. Tăng Vĩnh Ngôn đang mang di động về. Lam Diệu Dương rất vui vẻ, vỗ Âu Dương Duệ một cái. "Rất được đấy, thế nhưng đã sắp xếp xong rồi, này cũng không phải phế vật." Chỉ chốc lát sau, người mặc thường phục cũng gọi điện cho Âu Dương Duệ, nói tóm được hai người kia rồi. Hai người kia đều bị đánh ngất xỉu vừa mới tỉnh, còn đang nằm. Giấy chứng nhận điện thoại gì đó trên người đều thu được. Âu Dương Duệ dặn áp tải hai người đó về. Bonnie trở lại quán cà phê lầu 2, mỉm cười nói cảm ơn với nhân viên phục vụ. Ông ngồi trở lại vị trí của mình, cà phê còn ấm. Ông uống một ngụm, lại gửi tin nhắn cho Lam Diệu Dương. "Tớ có chứng cứ chứng minh Nghe Lam vô tội. Cậu muốn biết, liền theo như lời tôi nói mà làm." Âu Dương Duệ kề sát Lam Diệu Dương, cũng trừng mắt nhìn di động. "Nói cho hắn biết là được." "Trả lời tin nhắn không được, mẹ nó." Lam Diệu Dương phát điên. Tiếp theo tin nhắn lại tới. "Bây giờ đi một mình, tắt di động, lấy sim ra, không cho bất kỳ ai có cơ hội theo dõi cậu. Sau đó, cậu chọn một nơi an toàn mà chờ, tôi sẽ gặp cậu." "Nơi an toàn sao?" Lam Diệu Dương còn đang phát điên. "Giờ lấy đâu ra nơi an toàn?" "Cục cảnh sát." Âu Dương Duệ nói. "Rắm chó." Lam Diệu Dương nổi giận. "Hắn khẳng định sẽ không đến cục cảnh sát." "Nhưng điện thoại anh tắt máy, lấy sim ra, hắn làm sao biết anh ở đâu?" Âu Dương Duệ nhập một đoạn tin nhắn vào trong di động, chuyển màn hình cho Lam Diệu Dương. "Hắn hack xe của anh." Lam Diệu Dương trả lời anh. "Tôi không quan tâm, hắn có thể giúp Nghề Làm." "Có lẽ là cạm bẫy." Âu Dương Duệ lại đưa điện thoại cho Lam Diệu Dương xem. "Tôi đi gặp hắn, hẳn là bạn." Bonnie cất đồ, uống xong ly cà phê, nói cảm ơn nhân viên phục vụ rồi rời đi. Trong phòng bao, Âu Dương Duệ trầm mặt nhìn câu nói sau cùng kia của Lam Diệu Dương quát. "Rốt cuộc Nghề Lam đã nói gì với anh?" "Tôi đi trước, xong việc gặp mặt." Lam Diệu Dương tắt điện thoại, lấy sim ra, bỏ vào túi. Anh đẩy cửa phòng ra ngoài nói với Trần Châu. "Đưa chìa khóa xe cho tôi, anh về công ty trước đi, đừng đi theo tôi." Trần Châu không rõ chân tướng, vẫn lấy chìa khóa ra. Lam Diệu Dương xoay người, chỉ Âu Dương Duệ. "Tối nay chúng ta cập nhật tiếp tình hình." Nói xong, chạy xuống lầu. Trần Châu nhìn Âu Dương Duệ, Âu Dương Duệ nhìn anh. Trần Châu hỏi. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Âu Dương Duệ nói. "Chính là boss nhà anh tùy hứng làm bậy." "Anh muốn đuổi theo thật sao?" Âu Dương Duệ nhìn Trần Châu. "Dẫn tôi theo." Trần Châu nói. "Tôi là vệ sĩ của anh ấy, xe có định vị GPS." Chuyện này không có gì để mà do dự, nhất định phải dẫn theo. Âu Dương Duệ và Trần Châu cùng vội vàng xuống lầu. Âu Dương Duệ vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Lưu Tống, báo với ông một tiếng bản thân đang thảo luận kín, tạm thời đừng tìm anh. Khi nói chuyện đã ra khỏi nhà hàng, Âu Dương Duệ nói cho Trần Châu, bọn họ vừa rồi ở trong phòng bao bị nghe lén. Anh nhắc nhở Trần Châu phải lưu ý xung quanh có người khả nghi không. Trần Châu dẫn anh chạy về phía chỗ đậu xe của Lam Diệu Dương. Nơi đó, Lam Diệu Dương đang muốn lên xe, nhìn thấy bọn họ tới phất phất tay, rất nhanh lái xe đi. Trần Châu hỏi Âu Dương Duệ. Xe anh đâu? Âu Dương Duệ dẫn Trần Châu đi qua. Âu Dương Duệ lên xe, Trần Châu lại không sốt ruột leo lên. Anh đeo găng tay, lấy dụng cụ kiểm tra từ trong túi ra, kiểm tra dưới gầm xe Âu Dương Duệ. Kiểm tra một lần bên trong lẫn bên ngoài. Chắc chắn không có vấn đề gì, lúc này mới lên xe. Không có máy nghe lén, không có mìn. Âu Dương Duệ không nói gì, quả nhiên là vệ sĩ kẻ có tiền. Trần Châu đặt một chiếc điện thoại ở trên khung treo điện thoại chỗ vị trí lái. Lam Tổng vừa mới dùng GPS của xe tìm đường đi đến căn hộ cô nghe. Âu Dương Duệ nhìn màn hình điện thoại liếc mắt một cái, anh tắt máy của mình lấy thẻ SIM ra. Trần Châu cũng lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại khác, tắt máy lấy thẻ SIM. Không sao rồi, lái xe đi. Âu Dương Duệ nổ máy xe, dùng cằm hất về phía chiếc điện thoại định vị trên khung đỡ kia. Cái này thì sao? Số máy của chiếc này chỉ có Lam Tổng biết thôi, phần mềm cũng chỉ liên lạc với Lam Tổng, sẽ không bị truy tung. Sau khi biết Thụy Thuận có vấn đề, chúng tôi đã xử lý qua phần mềm rồi. Âu Dương Duệ hừ lạnh một tiếng. Bọn nhà anh cũng không ngu ngốc đến mức đi chịu chết, không cho người thân nhặt xác. Trước làm bộ làm tịch, xem ra là lo lắng bị người nghe lén theo dõi. Lam Diệu Dương khẳng định trong lòng có tính toán, Trần Châu sẽ đi theo anh. Anh chọn đến căn hộ Nghê Lam, nơi đó quả thật là chỗ an toàn, không ai ở, đồ đạc gì đó cũng đã bị điều tra qua, không còn giá trị gì để tiếp tục xông vào. Âu Dương Duệ lái xe chạy theo hướng dẫn, anh duy trì khoảng cách 1 km với xe Lam Diệu Dương miễn cho bị người phát hiện. Mặc dù trong tầm mắt không thấy xe Lam Diệu Dương, nhưng trong hướng dẫn anh có thể rõ ràng biết Lam Diệu Dương ở đó. Trong lòng Lam Diệu Dương có chút khẩn trương, tuy anh tin tưởng vào trực giác của mình, Nghe Lam hướng anh lộ ra ý tứ kia, nhưng cũng biết kiểu hành động này dù sao cũng mạo hiểm. Lam Diệu Dương nhìn kính chiếu hậu, không nhìn thấy xe Âu Dương Duệ, nhưng anh cảm thấy Trần Châu và Âu Dương Duệ khẳng định đi theo anh. Đến căn hộ Nghe Lam, anh sẽ đặt chìa khóa ở sau đèn tường. Chỗ này Âu Dương Duệ hẳn là biết. Lúc trước, tuy anh ta không đích thân tới điều tra, nhưng anh ta lại quan tâm tới từng chi tiết của vụ án nên sẽ biết. Nếu hiện trường có nguy hiểm, Âu Dương Duệ có chìa khóa có thể xông vào. Lúc này, Lam Diệu Dương có chút tự trách bản thân quá xúc động, không nên không bàn bạc gì đã đi ra. Mặc dù chỗ đó bị nghe lén, nhưng còn có thể nói vài câu ở chỗ khác, khẳng định có cách sắp xếp trước. Không được, nếu như đối phương yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, bị hắn phát hiện có người khác tham dự liền lùi bước, không chịu gặp anh, không cho anh chứng cứ chứng minh Nghe Lam không có mặt lúc vụ án xảy ra thì làm sao bây giờ? Còn nữa, người nọ làm sao mà biết anh đi đâu chứ? Cho dù hắn hack GPS xe anh, biết xe anh chạy đến đâu, vậy hắn làm sao có thể biết được anh đến lầu mấy, phòng nào? Cho nên kỳ thật, anh nên lái xe đến nơi, sau đó chờ một chút sao? Nhưng xe đậu ở dưới lầu, dù gì cũng là khu vực công cộng, dễ bị người chú ý. Cái này làm sao có thể an toàn chứ? Lam Diệu Dương buồn bực mất tập trung, không nắm chắc. Anh muốn thừa dịp đèn đỏ dừng xe, lấy điện thoại ra, muốn xác định tin tức với đối phương. Cầm lên mới nhớ tới điện thoại tắt máy rồi. Lam Diệu Dương khẽ cắn môi, do dự có nên khởi động máy nhìn một cái không. Chỉ cần không cắm thẻ SIM vào, có phải liền không có chuyện gì không? Lúc này, đèn xanh sáng lên, xe phía trước bắt đầu di chuyển. Lam Diệu Dương ngồi thẳng người, đang muốn nhấn ga. Chợt nghe cạch một tiếng, cửa phía sau đột nhiên bị người kéo ra. Một bóng người tiến vào, ngồi phía sau ghế lái anh. Lam Diệu Dương bị dọa nhảy dựng lên, cửa xe anh khóa mà. Anh đang muốn quay đầu nhìn, người nọ nhẹ giọng quát. Đừng quay đầu, lái xe đi. Lam Diệu Dương ngẩn người, phía sau có xe bắt đầu ấn còi hối thúc. Người ngồi phía sau lại nói một câu. Lái xe. Lam Diệu Dương lái xe về phía trước. Ông là ai? Lam Diệu Dương hỏi. Anh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phát hiện vị trí người đàn ông kia ngồi, kính chiếu hậu chỉ có thể phản chiếu lỗ tai cùng bả vai ông. Nhưng màu sắc và đường vân của bộ áo ngay vị trí vai ông để cho Lam Diệu Dương nhận ra ông rồi. Ông là người hỏi đường kia. Lam Diệu Dương dùng tiếng Anh nói xong anh mới nhớ tin nhắn anh nhận được là tiếng của mình. Người nọ khẽ nghiêng đầu để Lam Diệu Dương có thể thấy được ánh mắt ông trong kính chiếu hậu. Tầm mắt hai người khẽ đụng trong kính chiếu hậu. Người nọ dùng tiếng bản địa nói. Cậu có thể gọi tôi là Alex. Giọng nói của ông mang theo chút khẩu âm giọng Anh nhưng phát âm rõ ràng, từ ngữ lưu loát. Tôi là Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương tiếp tục lái xe. Tôi biết. Ông nói ông có bằng chứng chứng minh Nghe Lam vô tội, là chứng cứ gì? Đối với Lam Diệu Dương mà nói, đây là điểm quan trọng, cho nên anh không nhiều lời, trực tiếp hỏi việc này. Vào khoảng 8 giờ 30 tối ngày 14 tháng 7 năm 2015, ở Paris xảy ra án mạng ở cùng một chỗ. Matt, một kế toán cấp cao chuyên quản lý tài vụ cho các chính sách phú thương và ông chủ phòng kế toán Wenson. Matt bị người giết hại, chết trong văn phòng ông ấy. Hung khí là một con dao. Khi ông ấy còn sống bị hạ thuốc, bị ngược đãi, nguyên nhân tử vong là do mất quá nhiều máu. Ông làm sao mà biết? Lam Diệu Dương kinh ngạc, chi tiết này còn nhiều hơn cái anh biết. Tớ có vài người bạn tương đối nhạy bén về phương diện tin tức ở châu Âu. Lam Diệu Dương nuốt nuốt nước bọt lại hỏi. Bằng chứng Nghê Lam không có mặt ở đó là gì? Sáng ngày 14 tháng 7, cô ấy phát hiện được lệnh ám sát Matt và Wenson trên mạng, biết bớt sắp xuống tay với ông ta. Cô ấy còn chạy tới Paris, chuyến bay tới lúc 9 giờ sáng ngày 15 tháng 7. Lam Diệu Dương chấn động. Lúc cô ấy tới, Wenson đã chết rồi. Vậy chỉ cần theo thời gian này tra được chỗ dừng chân và vé máy bay của cô ấy là được. Cô ấy ngồi chuyến bay gì ông biết không? Biết, nhưng lúc ấy cô ấy không dùng tên Nghê Lam này, cũng không phải thân phận hiện tại. Lúc ấy cô ấy tên gì? Thân phận của cô ấy khi đó với tình hình hiện tại không có gì hay để nói, cho nên cậu không cần truy cứu cái này. Ông nói cô ấy giả mạo thân phận sao? Lam Diệu Dương có chút khẩn trương. Đúng. Cô ấy dùng thân phận giả mạo này làm qua chuyện khác sao? Không làm chuyện gì xấu, nhưng thân phận này của cô ấy bại lộ sẽ tạo thành chút nguy hiểm với gia đình cô ấy và bản thân cô ấy. Có ý gì? Lam Diệu Dương nhíu nhíu mày. Là lúc cô ấy ở Mỹ bị ngược đãi sao? Cô ấy chạy trốn, thân phận bại lộ sẽ bị bắt trở về sao? Ngược đãi á? Lam Diệu Dương do dự một chút nói. Tôi đoán. Bonnie không nói chuyện, một hồi lâu sau lại nói. Cậu có biết mẹ cô ấy chết như thế nào không? Gặp tai nạn xe tại Ấn Độ. Vụ tai nạn đó không phải ngoài ý muốn. Lam Diệu Dương nhìn trong kính chiếu hậu nhoáng qua Alex. Cho nên nếu Nghe Lam bại lộ thân phận cô ấy sử dụng lúc đó, sẽ đưa tới họa sát thân sao? Cậu có thể lý giải như vậy. Bonnie không tiếp tục dây dưa với vấn đề này nữa. Lam Diệu Dương không nói gì nữa, anh không hiểu rõ lắm. Nghe Lam giờ cũng có họa sát thân không phải sao? Chẳng lẽ nói nếu cô bại lộ chuyện quá khứ, không chỉ có cô, còn sẽ liên lụy đến những người khác sao? Lam Diệu Dương lại nhìn kính chiếu hậu, hỏi Alex. Bằng chứng kia không thể dùng phải không? Còn có cách nào khác chứng minh Nghe Lam không giết Wenson không? Ông có biết hung thủ là ai? Có chứng cứ khác hay không? Trên tay tôi không có chứng cứ của hung thủ, nhưng tôi có thể tìm một người để chứng minh khi vụ án đó xảy ra, Nghe Lam không ở Paris. Lam Diệu Dương lại mừng rỡ lần nữa. Thật ư, là ai? Làm sao mới có thể mời người đó tới, chứng minh như thế nào? Ông ta không thể tới, nhưng ông ta có thể gọi điện cho Tổng bộ Hình cảnh quốc tế. Lam Diệu Dương nhíu mày. Vậy cũng được sao? Cũng được. Nhưng có phải sẽ không thể nói ra thân phận giả mạo lúc ấy của Nghe Lam không? Ông ta làm chứng Nghê Lam không ở Paris, cảnh sát hình sự quốc tế sẽ bảo ông ta chứng minh đi, vừa không thể tiết lộ thân phận, vừa muốn chứng minh, điều này sao có thể? Nghê Lam lúc ấy ở Somalia tham gia một nhiệm vụ chống khủng bố. Theo thời gian nhiệm vụ, cô ấy không có khả năng đi ám sát Wenson. Thân phận của tất cả nhân viên tham gia nhiệm vụ chống khủng bố này đều là cơ mật. Bonnie dừng một chút. Người kia có thể bảo chứng Nghê Lam là một trong những thành viên đó, nhưng ông ta có thể không lộ ra thân phận Nghê Lam. Nghê Lam à? Khi đó cô ấy tham gia cái đó sao? Lam Diệu Dương thiếu chút nữa lái xe đụng vào hàng cây xanh ven đường. Bonnie không nói, chỉ lạnh lùng châm chọc. Tiết mục trò chơi kia đối với Nghê Lam mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, không biết cô ấy làm thế nào, không biết xấu hổ mà tham gia. Lời này, Lam Diệu Dương nghe không vui rồi đấy. Khi đó Nghê Lam bao nhiêu tuổi? Hơn 18 rồi. Lam Diệu Dương tức giận. Cha Nghê Lam đâu? Mặc kệ cô ấy ư, ông là ai? Cấp trên của Nghê Lam sao? Thủ lĩnh nhiệm vụ kia sao? Cha cô ấy bán cô ấy đi sao? Con gái nhà người ta 18 tuổi còn đang vui vẻ đi học, vô cùng cao hứng yêu đương, ăn ngon, đi du lịch, mua quần áo mới, trang điểm, ăn mặc thật xinh đẹp. Còn Nghê Lam đi Somalia gì chứ? Một lần nhiệm vụ cho cô ấy bao nhiêu tiền? Cô ấy phải thay người nhà trả nợ sao? Khó trách cô ấy lại so đo tiền bạc như vậy. Khó trách cô ấy muốn trở về. Đây không phải ngược đãi thì là gì? Tôi khinh. Khó trách cô ấy nói cha cô ấy không tốt với cô ấy. Nếu tôi là cô ấy, tôi muốn đánh nhau với cha cô ấy. Bonnie không nói chuyện. Lam Diệu Dương tức giận một hồi, từ trong kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Bonnie một cái. Ông quen cha cô ấy không? Quẹo bên phải. Cái gì? Lam Diệu Dương theo bản năng thoáng nhìn lại đường, đánh tay lái. Bonnie không trả lời anh, đến giao lộ lại nói. Lại quẹo phải. Lam Diệu Dương trở nên cảnh giác. Đi đâu? Tùy tiện tìm một chỗ. Bonnie nói. Tiếp tục đi về phía trước. Lam Diệu Dương xả một hồi, cảm xúc ổn định. Ông không tính trả lời vấn đề của tôi sao? Cậu hỏi gì? Giọng điệu của Bonnie kia vừa nghe chính là không muốn để ý. Lam Diệu Dương giờ có việc cầu người, nén giận nói. Tôi hỏi, khi nào ông có thể cho người kia làm chứng cho Nghe Lam? Ông vừa mới nói để cho người nọ gọi điện thoại cho tổng bộ hình cảnh quốc tế là được. Chờ một thời gian, cần phải sắp xếp một chút. Bonnie thản nhiên nói. Dù sao Nghe Lam ở trong tù rất an toàn, đợi sắp xếp tốt thả ra sẽ khá phù hợp. Lam Diệu Dương nhất thời lại tức giận. Cái gì gọi là dù sao? Ý kia là dù sao bị giam giữ không phải ông chứ? Ở trong đó vô cùng vất vả là tốt sao? Một căn phòng nhỏ nhỏ, đi hai bước là hết. Không có tivi, không thể lên mạng, không có giường lớn để nằm ngủ, không thể tắm rửa tử tế, không có người, cũng không có đồ ăn ngon. Dừng xe đi. Bonnie thình lình ném ra một câu, cắt ngang lời Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương nghẹn lời dừng xe lại. Xuống xe, đi theo tôi. Lam Diệu Dương nhìn bên ngoài, giờ đã rời khỏi tuyến đường, anh thiết lập hướng dẫn một đoạn. Bên ngoài là đường phố thông thường, hai bên là quán nhỏ, chỗ này anh chưa từng tới. Đi đâu? Lam Diệu Dương có chút rỗi, ngồi bất động. Đi đến nơi an toàn. Tôi cần cậu bình tĩnh một chút, nói hết mọi chuyện cho tôi biết. Tôi xác định nên làm thế nào tốt nhất với Nghe Lam. Sau đó tôi sẽ nói cho cậu biết cậu có thể giúp đỡ cái gì. Lam Diệu Dương vừa muốn nói gì đó, Bonnie lại bỏ lại một câu. Đương nhiên, cậu cũng có thể không đi. Sau này Nghe Lam ra ngoài rồi, sau khi ra ngoài đi đâu cũng không liên quan tới cậu. Ông nói xong, xuống xe. Lam Diệu Dương lại bị nghẹn, dáng vẻ không chút để ý này của Alex có chút trấn áp anh. Người để ý tương đối chịu thiệt, mà Lam Diệu Dương xác định anh để ý Nghe Lam hơn so với Alex. Lam Diệu Dương nhanh chóng xuống xe, bắt kịp cước bộ của Alex. Âu Dương Duệ lái xe, dọc đường đi theo tuyến đường hướng dẫn trên điện thoại. Trần Châu ở trên đường sửa sang túi một chút, chỉnh lý một vài đồ lặt vặt. Anh thuận tay sờ soạng túi, muốn lấy đồ trong túi ra. Sau đó anh đụng đến một vật khả nghi, rất nhỏ, hình tròn, kích thước giống như cúc áo. Trần Châu lấy vật khả nghi kia ra xem, sắc mặt trầm xuống, máy nghe trộm. Trần Châu đặt máy nghe trộm kia trước mặt Âu Dương Duệ, Âu Dương Duệ nhìn lướt qua, sắc mặt cũng thay đổi. Trần Châu tăng âm lượng loa trên xe, đặt máy nghe trộm ở trước loa, sau đó nhỏ giọng nói. Tôi biết là ai rồi, trước khi Lam Tổng đi gặp anh, có một người đàn ông trung niên Lai Á tới hỏi đường, tôi chặn ông ta lại. Chỉ một hồi, sau đó ông ta đi. Tôi lên xe chở Lam Tổng tới gặp anh. Anh nhớ ông ta trông thế nào không? Nhớ. Trần Châu nói. Đường nét cực kỳ bắt mắt, cao 1m8 mấy, không tới 1m85 đâu. Nhìn qua không khác Lam Tổng lắm. Ông ta nói tiếng Anh, giọng Mỹ, rất chuẩn, không có khẩu âm đặc biệt. Ông ta xách theo một cái túi hành lý, đeo mắt kính, quần áo cũng không tệ lắm. Âu Dương Duệ nhấn mạnh chân ga. Tên ngốc Lam Diệu Dương kia sẽ không bị người lừa chứ. Lỡ như người nọ là người của bớt để nói lời khách sáo, anh ta tốt nhất đừng để bị mắc mưu. Âu Dương Duệ vượt qua mấy chiếc xe, đuổi theo hướng xe Lam Diệu Dương. Đuổi được một đoạn, theo như hướng dẫn, bọn họ là hẳn ở cùng một chỗ với Lam Diệu Dương. Nhưng trong tầm mắt cũng không nhìn thấy xe Lam Diệu Dương. Mẹ kiếp! Âu Dương Duệ ngó nghiêng trái phải, quả thật không thấy xe Lam Diệu Dương, mà trên bảng hướng dẫn, bọn họ đã vượt qua chiếc xe kia rồi. Người nọ hack hệ thống dẫn đường. Âu Dương Duệ tức giận. Lam Diệu Dương lại còn nói cái gì mà không cần. Lần này tự dẫn mình vào hố rồi. Trần Châu đặt máy nghe trộm kia xuống chân dẫm nát, sau đó ném xác vụn ra ngoài cửa sổ. Tiếp đó, anh gỡ chiếc điện thoại trên khung đỡ kia xuống, rời khỏi giao diện dẫn đường, ấn mở một ứng dụng khác. Đây là gì? Trên đồng hồ của Lam Tổng có thiết bị định vị. Lam Diệu Dương đi theo Bonnie, nhưng lại bị Bonnie bảo anh phải cách xa ông một chút. Cách 50m. 50m là bao xa? Có thể thấy bóng lưng tôi, nhưng lại không để cho người khác cảm thấy chúng ta đi cùng một đường. Thật sự là, lớn như vậy, Lam Diệu Dương cũng không thấy ủy khuất như thế. Cũng chỉ có khi bé bị người anh em đáng tin Đoạn Vĩ Kỳ ức hiếp anh xong, còn trông mong đi theo, muốn Đoạn Vĩ Kỳ dẫn anh ra ngoài chơi. Nhưng Lam Diệu Dương có thể nhịn. Đi được một đoạn, có người nhận ra Lam Diệu Dương chào hỏi anh, còn có người cầm điện thoại ra muốn chụp hình. Lam Diệu Dương nói cảm ơn. Ngăn cản không được người khác chụp anh, đành phải bước nhanh hơn. Lúc này anh hiểu rõ vì sao Alex kia lại muốn phân rõ giới tuyến với anh. Cùng anh đi một đường xác thực dễ dàng lộ tẩy, huống hồ ngoại hình của Alex cũng rất dễ thu hút người khác. Lúc này, Alex đã tiến hành một chút cải trang. Ông lộn ngược áo khoác ra mặc là một màu khác, vẫn hợp với giày và quần. Ông còn đội mũ lưỡi chai lên đầu, chiếc ba lô vốn mang theo bên người, hiện tại lại có thể rút dây ra đeo ở sau lưng. Cái túi bên ngoài còn có một cái bọc màu khác trùm vào. Tóm lại, lên xe một dạng, xuống xe một dạng. Lam Diệu Dương đi rất nhanh, mà Alex kia như có mắt sau đầu. anh đi nhanh, ông liền đi nhanh hơn, luôn duy trì khoảng cách nhất định với anh. Bonnie dẫn Lam Diệu Dương quẹo trái rẽ phải, rốt cuộc vào một quán trà mở cửa 24 giờ. Quán trà kia có đủ loại khách, trong đó người già chiếm đa số, có người chơi mặt trược, có người đánh bài, có người tán dóc, ăn hạt dưa, hoa quả, cực kỳ ầm ĩ. Tuy nhiên cũng có phòng riêng, nhưng các phòng này cũng là đánh bài chơi mặt trược, coi như đóng cửa sổ cũng có thể nghe trộm sát vách. Lam Diệu Dương lần đầu đến chỗ này, vào cửa tò mò nhìn xung quanh, cũng lưu tâm ghi nhớ hoàn cảnh xung quanh, có camera hay không, lối thoát hiểm, nhà vệ sinh, nhớ kỹ bộ dáng hai nhân viên phục vụ, thấy rõ tướng mạo cách ăn mặc của bà chủ nói chuyện với khách quen. Lam Diệu Dương thấy Alex đi vào một phòng bao ở giữa hành lang, anh nhanh chóng bắt kịp, cửa không khóa, anh đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng bao đã có sẵn hạt dưa, hoa quả, còn có một ấm trà, hai cái cốc. Một nhân viên phục vụ đi vào nói, quý khách muốn dùng trà không? Được. Trà gì ạ? Trà Chính Sơn tiểu chủng đi. Bonnie nói. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn cầm ấm nước trên bàn đi đổ nước, đặt lên bếp điện nấu, lại mở hộp trà ra, dọn xong xuôi đồ uống trà. Bonnie nói, kế tiếp để bọn họ tự làm, bảo nhân viên phục vụ đừng quấy rầy. Được ạ. Nhân viên phục vụ đáp lại đi ra ngoài. Bonnie ngồi xuống, Lam Diệu Dương khẽ cắn môi cũng ngồi xuống. Người này thật đáng sợ, toàn bộ đều nắm chắc trong tay ông. Nói cái gì để anh chọn một nơi an toàn, kỳ thật chính ông đã chọn xong. Cho dù anh tính toán đi đâu, người này cũng sẽ nửa đường lên xe, sau đó dẫn anh tới đây. Toàn bộ chỉ là làm nền để cắt đuôi Âu Dương Duệ và Trần Châu. Lam Diệu Dương nhìn Bonnie, giành nói trước. Ông cho tôi một lý do tin tưởng ông, chúng ta mới có thể nói chuyện. Bonnie nói. Cậu chứng minh là Nghe Lam tin tưởng cậu, cậu là người cô ấy nguyện ý phó thác trọng trách. Tôi mới có thể cho cậu lý do tin tưởng tôi. Lam Diệu Dương ngẩn người, lời đến bên miệng liền mắc kẹt. Muốn chứng minh Nghe Lam tín nhiệm anh không khó. Anh tin tưởng anh là người biết nhiều chuyện nhất của Nghe Lam. Nghe Lam khôi phục trí nhớ, cô đang che giấu sự thật. Hàng cấm của Nghe Lam đều nằm trong tay anh. Anh lại còn biết tiền và giấy chứng minh lúc Nghe Lam cần để rút lui, để ở đâu. Cực kỳ dễ dàng chứng minh, chỉ cần anh nói ra. Lam Diệu Dương im lặng hồi lâu nói. Tôi không chứng minh được, tôi không biết gì cả. Tôi biết còn không nhiều bằng cảnh sát. Bonnie quan sát anh bỗng nhiên cười cười. Tôi đây dựa vào cái gì tin tưởng hợp tác với cậu có thể giúp Nghe Lam? Ông tới tìm tôi, không tin tôi thì tìm tôi làm gì? Tôi thích Nghe Lam, tôi yêu cô ấy, không muốn cô ấy chịu oan ức, không muốn nhìn thấy cô ấy chịu khổ. Tôi chỉ có thể nói với ông những điều này. Mặt khác, tôi có tài lực, có tài nguyên, tôi có thực lực trợ giúp cô ấy. Bonnie lại cười. Trong thế giới tàn khốc, tài lực, tài nguyên, tình yêu, những thứ này cũng không hữu hiệu bằng vũ lực. Cái này cậu lại không có. Ông nói đùa à? Lam Diệu Dương khó chịu, anh cộc cằn nói. Đi học còn phải đóng học phí đó. Vũ lực sinh ra được sao? Cho dù ông có bản lĩnh dạy Nghe Lam đánh võ, súng ống. Mua không nổi vé máy bay kia, không phải cũng phí công sao? Lại có thể đánh, đánh thắng được súng sao? Súng rất lợi hại, đánh thắng được đạn sao? Loại nào không cần tiền để mua, khăn lau súng cũng không phải tự nhiên mà có. Nếu mọi người đều có sở trường riêng, cũng đừng làm chuyện kỳ thị và khiêu khích tốn công nữa. Ông nói thử xem ông muốn gì. Tôi có sẽ cho, có thể làm được sẽ làm. Mục đích của tôi rất đơn giản, giúp Nghe Lam rửa sạch oan khuất, cho cô ấy ra tù. Bonnie nói. Tôi muốn cũng bất quá vì an toàn của Nghe Lam mà thôi. Lam Diệu Dương lại nói rất nhanh. Mục đích của chúng ta giống nhau. Bây giờ, phiền ông chứng minh ông đáng tin, chứng minh ông không phải gian tế do bớt phái tới. Nếu không, chúng ta rất khó trao đổi vụ án, thảo luận chi tiết hợp tác. Bonnie nhìn anh đột nhiên hỏi. Quán trà này tên gì? Hử? Lam Diệu Dương ngẩn người đáp. Hỷ Lâm Môn. Chúng ta hiện đang ngồi phòng số mấy? Từ cửa đêm qua là phòng số 4. Lam Diệu Dương nhìn biểu tình của Bonnie. Nhân viên phục vụ vừa rồi mặc áo xanh, hẳn là đồng phục của quán trà này. Trên bả vai bộ đồng phục thêu chữ Hỷ. Anh ta mang giày ra, ngón tay nhỏ đeo một nhẫn vàng. Bên ngoài sảnh có hai nhân viên mang giày vải, cũng mặc đồng phục. Tạm được. Giọng điệu kia của Bonnie giống như Lam Diệu Dương, miễn cưỡng qua cửa. Lam Diệu Dương không thoải mái trong lòng, cũng không biết Alex này đang khảo nghiệm anh cái gì, trí nhớ sao, tính cảnh giác sao. Bonnie không nói tiếp, ông xoay người lấy laptop từ trong túi hành lý ra. Lam Diệu Dương nhìn kiểu dáng laptop giống với cái Nghe Lam bị cảnh sát tịch thu. Bonnie mở màn hình máy tính gõ gõ bàn phím, sau đó ông xoay laptop về phía Lam Diệu Dương. Đây là chứng minh của tôi, lý do cậu có thể tin tưởng tôi. Đây là một trang web, tất cả đều bằng tiếng Anh. Ở trên có ba danh sách, có tên cùng ảnh chân dung. Tiêu đề ba danh sách này phân biệt là đỏ, trắng, đen. Bonnie nói. Diễn đàn Hồng Nhân trong Dark Web, danh sách đỏ là săn giết treo thưởng, là danh sách mạng người mà các tổ chức hắc đạo, phần tử khủng bố, tập đoàn ám sát muốn gửi ra treo giải thưởng. Trang web này thu thập tất cả các loại treo thưởng, nền tảng cho phép người khác xem cá cược, có thể đặt cược, có thể bỏ phiếu cho kỳ vọng, có thể báo danh tham gia ám sát. Người tham dự càng đông xếp hạng càng cao. Tôi đứng hàng thứ 3 trong danh sách này. Cho nên, người dân bình thường như Lam Diệu Dương anh đây đang nói chuyện với một vị lão đại lợi hại. Bonnie tiếp tục nói. Danh sách trắng là người trong danh sách treo thưởng đã bị săn giết thành công, sắp xếp theo tiền thưởng sát thủ thực tế đạt được. Tôi đứng thứ 21. Lam Diệu Dương theo bản năng bắt đầu phỏng đoán khí thế của người này có bao nhiêu lợi hại. Mấy người lúc trước tham gia đặt cược cùng báo danh là mù quáng xem náo nhiệt sao? Tỉnh táo một chút, hiện tại người đối diện đích thị là một người chết. Lam Diệu Dương ho khan một cái, ngồi thẳng người lên. Tiền thưởng xếp hạng này còn phải cộng thêm lạm phát chứ. Ông chết năm nào? 8 năm trước. Lam Diệu Dương lưu tâm tới bảng danh sách bắt đầu số 21. Danh sách đen là liệt kê ra danh sách những người chết còn nghi vấn. Nơi này cũng có tiền thưởng. Nếu bị chứng thực người trong danh sách này quả thật không chết, sát thủ lĩnh thưởng lúc trước, hoặc là phải miễn phí làm nhiệm vụ lần nữa, hoặc là bị đuổi giết. Danh sách này sắp xếp theo bảng chữ cái. Alex có chữ A đứng đầu, nhưng chữ A chỉ có một người, cũng không phải Alex. Lam Diệu Dương tìm tới người thứ 21 trong danh sách trắng, người này tên Lauren Kim. Lam Diệu Dương ấn mở ảnh chân dung bên cạnh, nhảy ra một tấm hình. Trong hình, Lauren có râu quai nón, mái tóc hoa râm, khóe mắt có nhiều nếp nhăn, thoạt nhìn cũng hơn 50-60 tuổi, không cùng một người với Alex, nhưng Lam Diệu Dương nhận ra ánh mắt kia. Lam Diệu Dương nhìn ảnh chụp, lại nhìn Alex. Lauren Kim. Đó là nghệ danh của tôi. Vậy còn Alex, nghệ danh thứ hai. Bonnie kéo laptop qua, nhìn ảnh chụp bản thân. Đây là 16 năm trước tôi cải trang trong một lần thực hiện nhiệm vụ bị chụp được. 16 năm trước, lúc đó nghe Lam khoảng 6 tuổi, Lam Diệu Dương yên lặng tính thầm. Một kẻ gọi là Phil, trợ giúp phần tử khủng bố, chủ bị một hành động ám sát quy mô lớn. Trên tay hắn có một lượng tình báo quý giá, bị hắn chuyển ra ngoài sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi truy 3 năm, rốt cuộc xác định là hắn. Trong một cuộc đột kích, tôi đã giết chết hắn. Bonnie dừng một chút. Hắn là cha của Paul. Lúc ấy truy tra rất nhiều người, cũng không có chứng cứ Paul tham dự vào những hành động này. Paul cùng cha hắn không thân thiết. Hắn ở thành phố kia làm công việc của mình. Nhưng sau chuyện này, hắn thành lập bớt. Nói là kế thừa cũng được, tính toán muốn trả thù cho cha cũng được. Hoặc là ngay từ đầu, chính là làm chuyện như vậy. Tóm lại, thế lực Phil bị diệt trừ, bớt từ từ trở thành đôi cánh hắc ám trong Dark Web. Lam Diệu Dương cảm thấy mình giống như đang nghe chuyện xưa. Bây giờ chỉ cần cậu nói với Paul một tiếng, Lauren Kim còn sống, tôi sẽ gặp phiền phức lớn. Cậu cảm thấy tôi đưa cán chuôi này vào trong tay cậu, cậu có khả năng tin tưởng tôi chứ? Lam Diệu Dương từ từ phục hồi tinh thần nói. Ông bảo người kia chứng minh nghe Lam vô tội, cô ấy sẽ được thả ra, tôi sẽ tin ông. Cậu còn chưa hiểu trình tự trước sau, bên trong này sao? Bonnie nói. Một khi hình cảnh quốc tế bên kia nhận được điện thoại của nhân chứng, cách nghe Lam thoát tội sẽ truyền tới tai Paul. Paul sẽ xác nhận tôi còn sống. Nghe Lam với hắn mà nói không còn giá trị. Lam Diệu Dương há miệng thở sốc, lại ngậm lại. Sau đó anh hỏi. Vụ án là vì muốn dẫn Nghe Lam về châu Âu, mà tin tức ở châu Âu của ông lại nhạy bén, cho nên ông sẽ nhận được tin tức Nghe Lam xảy ra chuyện, sẽ ra mặt cứu Nghe Lam. Là như vậy sao? Đúng vậy. Bonnie nói. Nhưng máy tính Nghe Lam gửi tin tức cho tôi. Cô gái ngốc kia nói cái gì tôi là Nghe Lam, tôi liền biết cô ấy xảy ra vấn đề rồi. Cô ấy mất trí nhớ rồi. Bonnie đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên đóng máy tính lại. Một giây sau đứng lên đi đến sau cửa, đột ngột kéo mạnh một cái. Trần Châu đang chuẩn bị nghe lén động tĩnh trong phòng bị té ngã. Anh phản ứng rất nhanh, theo bản năng nâng tay chặn tay Bonnie, không bị Bonnie bắt lấy. Ngay sau đó, Trần Châu quay một vòng tại chỗ, né tránh phạm vi công kích của Bonnie. Âu Dương Duệ ở sau lưng Trần Châu không nhìn rõ tình huống, chỉ thấy Trần Châu đánh người kia, anh cả kinh cũng theo vọt vào. Bonnie vươn tay đẩy, đóng cửa lại. Âu Dương Duệ vừa vào suýt chút nữa bị cửa đập vào mặt, còn chưa đứng vững, một cánh tay đã vung tới hướng anh. Âu Dương Duệ phản ứng rất nhanh, nâng cánh tay chặn lại, tiến về trước một bước, một tay đánh tới dưới nách đối phương, cổ tay bên này lật chuyển một cái, muốn nhân thế vặn cánh tay khống chế đối phương. Nhưng đối phương nhanh chóng xoay người, Âu Dương Duệ xoay vặn cổ tay, không bắt được đối phương, lại bị đối phương bắt được ngón tay. Âu Dương Duệ chỉ cảm thấy ngón cái và ngón trỏ đau xót, nháy mắt bị giảm bớt lực, hai tay bị bắt chéo sau lưng. Chỉ cần ông đá lên đầu gối anh một cái là có thể đánh anh quỳ xuống. Âu Dương Duệ dứt khoát nằm rạp người kéo đối phương xuống, tính sau khi chống đất tấn công đối phương. Bên này, Trần Châu đánh một quyền về phía Bonnie muốn giải cứu Âu Dương Duệ. Bonnie không bị Âu Dương Duệ lôi xuống, ông đột nhiên buông lỏng tay Âu Dương Duệ, nghênh đón quả đấm của Trần Châu. Âu Dương Duệ ngã xuống đất, một chân quét về phía Bonnie. Bonnie nghiêng người tránh thế công của Trần Châu, thuận theo cánh tay của anh lấn đến trước mặt anh, thấp người, dùng bả vai thúc vào lồng ngực Trần Châu, một tay tóm lấy Trần Châu quăng về phía Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ thu chân nâng tay, chống đỡ Trần Châu. Trần Châu mượn lực bay lên dẫm Bonnie một cước. Bonnie nhanh chóng nghiêng người, đánh một quyền vào ngực Trần Châu. Âu Dương Duệ kéo Trần Châu ra, nhưng không ngờ một quyền này của Bonnie đột nhiên chuyển hướng, đánh úp lại chính mình. Âu Dương Duệ bắt được Bonnie, nhưng không thể hoàn toàn ngăn trở lực đạo của Bonnie. Cái ngăn này đẩy Âu Dương Duệ thối lui nửa bước. Mà Bonnie đã tung quyền tiếp theo tới, tốc độ rất nhanh. Âu Dương Duệ tránh cũng không thể tránh, bụng bị trúng một quyền. Trần Châu tung một cước tới Bonnie, Bonnie xoay người đạp chân đứng kia của Trần Châu. Trần Châu thiếu chút nữa quỳ xuống. Anh chống cự lực đạo của cú đá này, mượn thế nhào về trước đánh một quyền về phía cổ họng Bonnie. Bonnie ngăn cản cổ tay anh, dùng tay khẽ quấn lấy cánh tay Trần Châu, bắt chéo hai cánh tay Trần Châu sau lưng áp chế lên tường. Roi điện ở sau lưng Trần Châu đã nằm trong tay ông, đặt trên lưng Trần Châu. Âu Dương Duệ chịu một quyền kia vừa mới đứng vững, tính xông lên, đã thấy Bonnie giơ tay, một khẩu súng thình lình nằm trong tay ông, đang chỉ vào giữa trán mình. Mau dừng tay! Lúc này, Lam Diệu Dương mới phản ứng kịp. Ba người này cái gì chưa nói nháy mắt đã đánh nhau. Lam Diệu Dương sững sờ nhìn Âu Dương Duệ và Trần Châu hai đánh một, kết quả đánh thành tràng diện này. Mau dừng lại! Lam Diệu Dương lại nói. Kỳ thật ba người đã dừng rồi, bởi vì Bonnie rút súng ra. Âu Dương Duệ sờ thắt lưng, là súng của anh. Là khi nãy ông vừa mới đấm anh một quyền, liền lấy đi. Anh lúc này tỉnh táo lại rồi. Bonnie thả Trần Châu ra, Trần Châu nhanh chóng đứng ở giữa ông và Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương giang tay với Âu Dương Duệ. Làm gì? Cho dù cách vách chơi mặt trược la to, cũng không thể đánh nhau, sẽ bại lộ. Âu Dương Duệ và Trần Châu cùng chỉ Bonnie. Là ông ta ra tay trước. Bonnie không nói, chỉ ném roi điện vào góc phòng, sau đó vô cùng thuần thục mà gỡ băng đạn ra, đặt băng đạn lên bàn, sau đó ngồi xuống. Lam Diệu Dương nhếch miệng, vì Alex này muốn soát người đoạt vũ khí sao? Lam Diệu Dương tức giận, anh trả khẩu súng lại cho Âu Dương Duệ, bỏ băng đạn vào túi mình, nói với Bonnie. Tôi giữ tạm, vậy được rồi chứ? Bonnie khẽ gật đầu. Được. Âu Dương Duệ đút súng vào bao. Ông là ai? Alex, chứng minh thư. Bonnie lắc đầu. Các cậu cứ kêu tôi là Alex đi. Âu Dương Duệ muốn nói gì, Lam Diệu Dương giành nói. Ông ấy là bạn nghe Lam, giúp chúng ta, tôi đã kiểm chứng rồi, anh ngồi xuống đi. Âu Dương Duệ còn muốn nói, Lam Diệu Dương trừng mắt lườm anh, Âu Dương Duệ ngồi xuống. Ông biết bọn họ sẽ tới sao? Chỉ là có khả năng. Vệ sĩ của cậu đã gặp mặt tôi, hơn nữa còn phát hiện máy nghe trộm tôi bỏ vào trong túi. Bọn họ một đường đi theo xe cậu, rất nhanh sẽ phát hiện định vị GPS bị động qua. Tôi không kiểm tra thiết bị định vị khác trên người cậu, cũng là muốn xem người bên cạnh cậu phản ứng thế nào. Nếu không bọn họ sẽ lập tức báo cảnh sát, Trần Châu nhớ mặt ông, bọn họ sẽ điều tra ông. Một trong những nguyên nhân, nhưng cũng không phải rất quan trọng. Bonnie bình tĩnh nói. Điểm quan trọng khi nãy chúng ta đã nói xong rồi. Âu Dương Duệ nhìn Lam Diệu Dương, Lam Diệu Dương nhìn chằm chằm Bonnie. Được, vừa rồi đã nói xong. Vậy kế tiếp nói một chút, ông muốn giúp nghe Lam thế nào? Tôi cần phải biết rõ tình tiết vụ án. Các cậu tra được gì về Paul rồi? Âu Dương Duệ nhíu mày. Trần Châu nhìn Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương khẽ gật đầu với anh. Không có việc gì. Trần Châu liền nói. Tôi ra ngoài. Anh nhặt lại roi điện, ra cửa canh giữ. Âu Dương Duệ tựa lưng vào ghế ngồi. Là một cảnh sát, tôi không có cách nào tin tưởng một người không thể đưa ra chứng minh thư. Bonnie nói. Nếu không phải tôi nghe các cậu nói chuyện, xác nhận các cậu cũng đang giúp đỡ nghe Lam. Cậu căn bản không có cơ hội ngồi ở chỗ này. Lam Diệu Dương vỗ vai Âu Dương Duệ. Được rồi, đừng tranh cãi nữa, tranh thủ thời gian. Tôi nói anh bổ sung. Âu Dương Duệ há to miệng, thấy biểu tình không giúp được thì anh cút đi của Lam Diệu Dương. Anh liền đem lời nuốt trở vào. Không phải anh không tin, nhưng Lam Diệu Dương ngây ngô này một lòng muốn cứu nghe Lam, thật sự có khả năng bị lừa. Nhưng anh không phải đối thủ của người đàn ông trước mắt, tạm thời cũng không có cách thăm dò. Nếu như anh bỏ lại Lam Diệu Dương mặc kệ, ngược lại lại càng nguy hiểm. Bên này, Lam Diệu Dương bắt đầu nói, anh vẫn như cũ, che giấu việc nghe Lam khôi phục trí nhớ và hàng cấm của cô, nhưng anh để lộ ra việc nghe Lam biến máy nghe trộm thành thiết bị theo dõi kia. bởi vì chiếc xe kia đi đón tay súng bắn tỉa và cầu xuyên. Âu Dương Duệ nghe được trừng mắt nhìn Lam Diệu Dương, anh vẫn luôn hỏi có giấu giếm gì hay không. Lam Diệu Dương chết sống không nói, bây giờ lại nói ra vụ thiết bị định vị với một người không quen biết. Lam Diệu Dương vẫy tay như đuổi muỗi, Âu Dương Duệ không nói lời nào. Máy nghe trộm loại gì? Bonnie hỏi. Lam Diệu Dương mở túi ra, lấy máy nghe trộm, đưa tới. Tinh thần nghe lời này, Âu Dương Duệ trợn trắng mắt. Bonnie nhìn máy nghe trộm hỏi. Cậu nói là do Nghê Lam cài đặt sao? Lam Diệu Dương lại lấy máy tính Nghê Lam ra. Vật chứng giấu kín. Âu Dương Duệ ngồi thẳng. Lam Diệu Dương trừng lại anh. Bonnie nhận máy tính, thử hai lần nhập mật khẩu đăng nhập vào. Ông biết mật khẩu sao? Mật khẩu Nghê Lam dùng chỉ có mấy cái kia. Bonnie bình tĩnh đáp. Lam Diệu Dương đi tới gần xem. Bonnie sau khi vào máy tính rất nhanh tìm được phần mềm kia, không cần người khác chỉ đường. Bên này, Âu Dương Duệ lại ngồi thẳng dậy. Ông là người kết nối với Nghê Lam sao? Lam Diệu Dương thay Bonnie trả lời. Đúng vậy. Thái độ Âu Dương Duệ nhất thời khác trước. Sao không nói sớm? Lam Diệu Dương, anh luôn luôn không nắm được trọng điểm. Anh im đi. Âu Dương Duệ cũng đi tới gần nhìn màn hình máy tính Nghê Lam. Bonnie đã giải quyết phần mềm kia. Cần truy tìm trạm thông tin, nhưng thiết bị này vốn dĩ không dùng để theo dõi, cho nên phạm vi có hạn. Chính là có phương pháp đặc biệt đần. Ôm máy tính lái xe tìm tới chỗ kết nối tín hiệu, sau là có thể xem xét địa điểm. Bôn chính là tay súng bắn tỉa kia sao? Tần Viễn tối hôm đó cũng có mặt, vì sao anh ta lại xuất hiện chứ? Anh ta không phải nên ở chỗ xa thao túng sao? Dù sao anh ta xâm nhập máy tính là được rồi. Âu Dương Duệ lẩm bẩm. Đợi chút, khách sạn Huy Hoàng lần đó có phải cũng do anh ta không? Đối với suy luận của Âu Dương Duệ, Bonnie không có hứng thú. Ông lục lọi máy tính nghe Lam. Lam Diệu Dương vô cùng tốt bụng phản ứng lại Âu Dương Duệ. Thế thì sao? Mỗi một tội phạm liên hoàn đều có một loại hành vi phản ánh tâm lý của bạn họ. Có người thích thu thập vật kỷ niệm của người chết, có người thích sắp xếp người chết thành một tư thế cố định, vân vân. Nếu chúng ta có thể thăm dò tâm lý phạm tội của Tấn Viễn, hiểu biết động cơ của anh ta, suy đoán được hành động tiếp theo của anh ta sẽ rất có ích cho việc điều tra phá án. Lam Diệu Dương nói, nếu mỗi lần anh ta đều ở hiện trường, vậy cho thấy ý gì? Ham muốn kiểm soát vô cùng mạnh, cực độ tự tin, vô cùng thích mạo hiểm. Thân là tội phạm, lại bất chấp xuất hiện ở hiện trường lúc nào cũng có thể bị phát hiện, khiến anh ta cảm thấy kích thích và hưng phấn. Cho nên, anh ta rõ ràng có thể điều khiển từ xa, lại vẫn tới hiện trường quan sát. Giống như khi trước tôi hoài nghi anh ta có thể giả làm người thành thật, lại muốn khiêu khích tôi. Biết rõ tôi sẽ hoài nghi, lại không chút kiềm chế. Lam Diệu Dương nhớ lại, anh ta ở trước mặt tôi rất bình thường. Bởi vì anh không phải cảnh sát, thân phận của anh với anh ta mà nói không kích thích. Anh ta không có dục vọng chiến thắng anh. Nói như vậy anh ta là một kẻ thích khoe khoang, chỉ là không thích dùng thành tích, thương nghiệp và tài phú so đo với người khác. Lam Diệu Dương lại nghiêm túc nghĩ ngợi. Tôi cảm thấy có thể nghiên cứu thăm hỏi Tần Viễn một phen, nhìn xem có ẩn tình gì đặc biệt hay không. Đồng thời tôi bảo bộ phận PR sắp xếp phóng viên tới phỏng vấn anh ta, cùng phỏng vấn chúng tôi. Chúng ta có thể nhân cơ hội lúc phỏng vấn moi ra. Tần Viễn có cường điệu gì với phóng viên không? Nếu anh ta nhịn không được, anh ta có thể nói ra vài thứ. Đúng, anh nói đúng. Nhưng những phóng viên này rất có hứng thú phỏng vấn anh sao? Lam Diệu Dương nhìn chằm chằm vào Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ nói, được được, việc này giao cho anh. Lúc này Bonnie nói, Bon không phải người như vậy. Hắn ta không thích khoa trương. Hắn là kiểu tay súng bắn tỉa, ẩn nấp, kiên nhẫn, quan sát. Vậy vì sao hắn ở bớt gây án xong thường đến hiện trường chứ? Hình cảnh quốc tế nói hắn cực kỳ thích khiêu khích. Bị bắt mấy lần, mỗi lần đều không đủ chứng cứ chỉ chứng hắn, nhưng lần sau hắn vẫn xuất hiện. Âu Dương Duệ hỏi, hắn xuất hiện không phải vì khoe khoang. Bonnie đáp, nhưng không có về sau. Âu Dương Duệ đợi một chút hỏi ông, là vì cái gì? Việc riêng. Lam Diệu Dương lại hiểu, vì báo thù, Paul hoài nghi kẻ thù giết cha chưa chết, hắn muốn xác nhận, hắn cảm thấy có khả năng người kia cũng đang theo dõi hắn, nhưng hắn vẫn không tìm được. Lam Diệu Dương nhanh chóng nói với Âu Dương Duệ, chuyện ai nhìn thấy, Alex nhất định phải giữ bí mật. Chuyện này rất quan trọng. Âu Dương Duệ nhìn Bonnie. Rốt cuộc ông là ai? Bạn Nghê Lam. Lam Diệu Dương trả lời thay Bonnie. Bonnie đã chỉnh sửa xong máy tính Nghê Lam. Ông nói với Âu Dương Duệ, tôi sẽ gửi cho các cậu phần mềm truy tung và mã đăng nhập này. Các cậu có thể dùng để truy tung máy nghe trộm kia. Cần người lái xe khắp nơi tìm tín hiệu. Có ích hay không, các cậu tự nhìn rồi làm. Máy tính kia của Quan Phàn và Nghê Lam giống nhau. Thiết lập 3 lần nhập mật khẩu. Lần đăng nhập cuối của Nghê Lam là kết nối với ông. Vậy còn Quan Phàn thì sao? Máy tính cô ấy sau khi nhập sai 3 lần, làm cái gì? Kết nối tới đâu? Bonnie nói, tôi có thể trả lời cậu vấn đề này, nhưng cậu cũng cần phải đồng ý với tôi một việc. Ông nói đi. Sắp xếp cho Lam Diệu Dương đi gặp Nghê Lam. Nhất thời Lam Diệu Dương mừng rỡ, Âu Dương Duệ đáp rất nhanh. Được. Bonnie rất thoải mái, hoàn toàn không dài dòng. Ông gõ bàn phím máy tính Nghê Lam. Tôi tìm cho cậu, tôi biết server Nghê Lam sẽ dùng. Âu Dương Duệ mừng rỡ. Vậy nội dung ổ cứng còn có thể lấy lại được sao? Kỹ thuật viên các cậu nói không được chính là không được. Hơn nữa tôi không cảm thấy bên trong có đồ vật gì đặc biệt quan trọng. Cách câu cá bằng nhập sai mật khẩu này trước kia chúng tôi đã dùng. Nếu tôi đoán không sai, cách Nghê Lam thiết lập mật khẩu này hẳn là giống nhau. Những người khác nhập thế nào cũng đều sai, bởi vì mục đích chính là nhập sai. Âu Dương Duệ nhịn không được hỏi. Các ông dùng qua, ông làm gì? Lập trình viên máy tính. Âu Dương Duệ không nói, anh không nên hỏi, ngốc. Một lát sau, Bonnie xoay máy tính qua. Trên màn hình, một người đàn ông đứng trước ống kính có chút khẩn trương, nhìn màn hình. Bối cảnh phía sau hắn là phòng vật chứng điện tử của cục thành phố. Là vật anh cần tìm sao? Đúng vậy. Hóa ra là Quách Tuấn. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin tạm thời khép lại ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.